Tà vương gia sủng thê đặc công xuyên không? Chương 525, mất đi nguyên thần ma đế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ thực chuyện này, Minh Nhi cũng vô cùng muốn tỏ tường. Đế quân, chẳng lẽ ngài không phát hiện, trong thể nội của ngài đã không còn hỗn nguyên thiên tinh sao? Cái gì? Xích Diễm kinh hãi, lập tức vận dụng linh thức cảm nhận nguyên thần bản thân. Vừa mới tỉnh lại, bởi vì trọng thương, lại mất đi ký ức, cho nên cả nguyên thần không còn tồn tại trong thể nội. Hắn hoàn toàn không phát giác được điều đó. Bất chợt, cổ Minh Nhi bị siết chặt, thân thể nàng lập tức bị Xích Diễm giữ chặt không buông. Đế, đế quân, Minh Nhi trong lòng chấn động mạnh, thậm chí không dám tin, nàng đã dùng cổ độc thâm sâu mê hoặc tâm trí hắn. Hiện tại hắn hẳn phải yêu nàng say đắm, thậm chí yêu đến mức vượt qua cả sinh mệnh bản thân. Bởi vì tình cảm hắn dành cho Vân Nguyệt, nàng đã hoàn toàn chuyển rời sang chính mình, mà hắn đối với Vân Nguyệt, chính là tình cảm bằng lòng vì nàng mà hy sinh tính mạng. Vậy tại sao, chỉ bởi vì chuyện hỗn nguyên thiên tinh, lại có thể đối xử với nàng như thế? Chẳng lẽ là vì... Mặc dù cổ độc có hiệu lực, nhưng bởi hắn quá mức si tình với Vân Nguyệt, nên hiệu quả không thể đạt đến mức tận cùng. Không có đạo lý a, lần đầu tiên trong đời, Minh Nhi gặp phải một nan đề khiến lòng nàng rối loạn. Tâm trí vừa hoảng loạn, vừa tràn ngập sợ hãi. Tuy rằng Xích Diễm hiện tại chỉ còn 300.000 năm pháp lực, nhưng ai dám cam đoan hắn sẽ không đột ngột phục hồi kinh mạch kỳ diệu, rồi bất ngờ khôi phục 100.000 năm công lực. Những chuyện như vậy đối với nhân vật tôn quý như hắn, nào thể lấy lẽ thường để suy đoán. Nói, bản tôn nguyên thần đến tột cùng là đã rơi vào chốn nào? Hắn vừa dùng linh lực cảm nhận hỗn nguyên thiên tinh, đó chính là nguyên thần của hắn, là linh hồn hắn. Đáng lý ra phải có thể tự do giao hòa với thể phách. Thế nhưng sau một hồi cảm nhận, hỗn nguyên thiên tinh lại chẳng có chút phản ứng nào. Đó chính là nguyên thần của hắn a, nếu không có nó, còn xứng làm ma đế hay sao? Đế quân, ngài, trước tiên hãy buông tay. Thấy Minh Nhi nghẹt thở, Xích Diễm trong lòng dâng lên cảm giác đau xót, liền lập tức buông lỏng tay. Nhưng dù vậy, hắn vẫn giận dữ hỏi, bản tôn hỗn nguyên thiên tinh rốt cuộc ở nơi nào? Vừa mới hít thở được không khí tươi mới, Minh Nhi liền ho khan mấy tiếng, nước mắt tuôn rơi như mưa. Đế quân, hỗn nguyên thiên tinh chính là nguyên thần của ngài, ném mất ở đâu, làm sao Minh Nhi biết được? Vậy sao ngươi lại biết bản tôn đã mất đi hỗn nguyên thiên tinh? Là khi Minh Nhi vận dụng linh lực từ địa ngục nham thạch nóng chảy để trị thương cho ngài, mới phát hiện điểm kỳ lạ này. Thử nghĩ xem, nếu như hỗn nguyên thiên tinh vẫn còn, sao có thể không hề lên tiếng với Minh Nhi chứ? Nhưng mà cái gì? Xích Diễm cảm thấy nghẹt ngào trong lòng, vừa kinh vừa giận. Dù kẻ trước mặt là nữ tử hắn từng yêu sâu đậm, thì giờ khắc này hắn cũng không thể kiềm chế được lửa giận đang cuộn trào. Minh Nhi đoán, chuyện hỗn nguyên thiên tinh mất tích có lẽ liên quan đến công chúa Vân Nguyệt. Hừ, Xích Diễm nhíu mày, bản tôn nhớ rõ nàng chẳng qua chỉ là một tiểu nha đầu mới sinh chưa đến mấy ngàn năm, sao lại có thể liên quan tới hỗn nguyên thiên tinh của bản tôn? Trong mắt Minh Nhi chợt lóe ánh sáng, nàng cẩn thận phân tích. Đế quân, Minh Nhi cũng là hôm qua khi trị thương cho ngài mới phát hiện việc này. Như vậy có nghĩa là hỗn nguyên thiên tinh đã sớm không còn trong thể nội của ngài. Chắc hẳn trước kia ngài đã biết rõ điều này, chỉ là không nhắc đến, e rằng sợ có kẻ nhân cơ hội ngài suy yếu mà sinh tâm bất chính. Nhưng chuyện này liên quan gì đến công chúa Vân Nguyệt? Nếu ngài đã mất hỗn nguyên thiên tinh, một khi đối đầu cùng thiên đình, ắt sẽ rơi vào thế hạ phong. Cho nên, đồ khốn, đế quân nguôi giận, Nghe thấy Xích Diễm thốt ra lời mắng, Minh Nhi liền vội vã quỳ sụp trên giường, dập đầu không ngừng. Minh Nhi lúc này hoàn toàn xác định, cổ độc tình mà nàng dày công nghiên cứu chế luyện vẫn chưa thể phát huy toàn bộ tác dụng như mong đợi. Hai chữ, đồ khốn, kia, hắn tuyệt đối sẽ không dành để mắng Vân Nguyệt. Việc hắn có thể thốt ra những lời như vậy với nàng, chỉ có thể chứng minh rằng tình cảm của hắn dành cho nàng còn chưa đạt tới độ sâu đậm như nàng mong muốn. Nhưng hiện giờ phải làm sao? Hắn đã thức tỉnh, nàng không thể tiếp tục thi cổ lần nữa. Muốn một lần nữa hạ cổ lên ma đan của hắn, hoặc phải chờ đến khi hắn hoàn toàn hôn mê, hoặc phải lấy được ma đan ra khỏi cơ thể hắn. Thế nhưng cả hai việc ấy, hiện giờ nàng đều lực bất tòng tâm. Bản tôn đường đường là ma đế, dù không còn hỗn nguyên thiên tinh, nhưng cốt cách kiên cường vẫn còn đó. Tuy rằng hiện tại mất đi ký ức, nhưng bản tôn tuyệt đối không phải hạng người đến phẩm cách tối thiểu cũng đánh mất. Minh Nhi biết sai rồi, những lời vừa rồi chỉ là vì muốn khơi dậy phẫn nộ trong lòng đế quân mà thôi. Xích Diễm không nhịn được mà quát lớn, có lời thì cứ nói, ngươi còn lấp lửng ngập ngừng, bản tôn chẳng buồn nghe nữa, thà lên thiên đình tìm tên đế trời kia còn hơn. Dạ, Minh Nhi lập tức nói ngay, thật ra, dựa theo sự thấu hiểu của Minh Nhi đối với đế quân, cũng biết ngài tuyệt đối sẽ không vì thực lực không đủ mà đi cầu cạnh thiên đình. Vừa rồi nói như vậy, cũng chỉ là muốn khẳng định thêm suy đoán trong lòng Minh Nhi mà thôi. Đế quân, ngài thử nghĩ kỹ lại xem, với tính tình của ngài, lại thêm sự thấu hiểu của Minh Nhi dành cho ngài, rõ ràng đều biết rằng ngài không đời nào vì bản thân không đủ thực lực mà tìm đến thiên đình để dựa dẫm. Thế nhưng ngài vẫn khăng khăng cưới công chúa Vân Nguyệt, còn bắt Minh Nhi lánh mặt, không muốn để nàng ấy biết đến sự tồn tại của Minh Nhi. Chuyện này là thật, chẳng thể phủ nhận, ngài vốn dĩ chán ghét Vân Nguyệt, cũng không có ý định kết thân cùng thiên đế. Vậy rốt cuộc vì cớ gì mà phải hạ mình đi cầu hôn Vân Nguyệt, tìm mọi cách lấy lòng nàng ta? Xích Diễm nheo mắt, trầm giọng hỏi, ý của ngươi là? Không sai, ý của Minh Nhi chính là, có lẽ vì nguyên nhân nào đó, hỗn nguyên thiên tinh hiện đang nằm trong tay công chúa Vân Nguyệt, mà ngài lại không có cách nào lấy lại từ nàng, thậm chí đến mức phải lấy tính mạng ra uy hát, P cũng vô dụng, mới khiến cho ngài rơi vào thế bị động như bây giờ. Minh Nhi hiểu rõ bản thân đang mở miệng bịa chuyện, tình cảm của Xích Diễm dành cho Vân Nguyệt, đó là chân tình thiên chân vạn xác, bởi vậy nàng dám khẳng định, Vân Nguyệt nhất định biết tung tích của hỗn nguyên thiên tinh. Mà việc nàng cố ý chọc giận Xích Diễm, chính là để hắn trong cơn phẫn nộ mà điều tra ngọn nguồn, tìm lại hỗn nguyên thiên tinh. Một khi nàng có cách chiếm đoạt hỗn nguyên thiên tinh làm của riêng, thì đừng nói chỉ là Xích Diễm, thiên địa này nàng cũng chẳng còn gì phải e sợ. Khi đó, chỉ cần nàng muốn, Xích Diễm nhất định sẽ trở thành con rối trong tay nàng. Còn lo gì không nghe theo, không yêu nàng, nàng dám. Quả nhiên, những lời của Minh Nhi khiến trong lòng Xích Diễm càng thêm căm phẫn đối với Vân Nguyệt. Chỉ thấy hắn nheo đôi mắt đầy nguy hiểm lại, giọng nói đầy sát khí, dám uy hát, về bản tôn nhất định sẽ để nàng thấy kết cục của kẻ dám giở trò với bản tôn là như thế nào. Đế quân, xin ngài đừng quên, hiện tại trên người ngài chỉ có 300.000 năm pháp lực. Minh Nhi cẩn trọng nhắc nhở, không cần ngươi nhắc. Trừng mắt nhìn Minh Nhi, Xích Diễm trầm giọng hỏi, bản tôn từng dung hợp nham thạch nóng chảy nơi địa ngục. Theo lý mà nói, nếu hấp thu trọn vẹn 100.000 năm pháp lực từ đó, thì ít ra cũng phải khôi phục được 100.000 năm công lực. Cớ sao hiện tại chỉ có vẻn vẹn 300.000 năm? Cách chương.